Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc hắc, tướng quân, ta tới. Ta cũng tới. Dạy cho bọn hắn một bài học. Ta cũng tới. Trong quân đội hắn, các tráng sĩ cũng rất kích động. Dù nói tiến bộ của Lý Hữu Mã khiến bọn họ rất kinh ngạc, nhưng người trong quân lại không hề biết sợ hãi là gì, nhất là bộ hạ của Tiêu Nam Hà, tất cả đều kiêu dũng thiện chiến. Rất nhanh, mười mấy đao binh cùng thương binh, hợp thành một đội ngũ 50 người. Tiêu Nam Hà mở miệng nói, đều là người một nhà, đừng nói nhảm nữa. 50 đấu 50, xông trận, chú ý chừng mực, đừng đánh họ tàn phế, ngã xuống đất xem như thua, bắt đầu đi, để ta xem thẩm huyện lệnh của các ngươi có bao nhiêu năng lực. Vừa dứt lời, Lý Hữu Mã chợt giơ tay ra ám ngữ, tức thiểm phù lục, chuẩn bị. Bảo, a, cái gì? Tức thiểm phù lục là thứ đồ chơi gì? Chưa từng nghe qua bao giờ. Trung tướng sĩ, bao gồm cả Tiêu Nam Hà, đều sững sờ. Nhưng mà một giây sau, cái tên phù lục kỳ lạ này vừa thốt ra, trực tiếp khiến tất cả mọi người ngớ người. Từng nghe qua kim quang chú, cũng từng nghe qua đạo quang phù lục, nhưng cái tức thiểm phù lục của các ngươi là cái thứ gì vậy? Hiệu quả nổ tung, hay là sét đánh, tia chớp, tăng tốc độ di chuyển? Cái tên này nghe thật đáng sợ. Chẳng lẽ dùng xong sẽ nhanh như tia chớp sao? Trong lòng rất nhiều người bắt đầu phân tích, sau đó vạn phần cảnh giác, kịp thời dừng bước tấn công. Sau đó chỉ thấy Lý Hữu Mã dẫn đầu đám người, nhanh chóng từ trong túi mảnh dài bên hông rút ra một tấm phù lục giấy vàng, sau đó ném thẳng về phía bọn họ. Chỉ là vị trí ném có chút buồn cười. Bởi vì phù lục còn chưa kịp bay đến vị trí của các tướng sĩ kia, đã thi nhau rơi là tả xuống đất. Phốc phốc, có người bật cười. Cái này mẹ nó cái gì đồ chơi, phù lục bị ẩm ướt à, bay còn không tới nơi, làm cái quái gì chứ? Nhưng mà ngay lúc tất cả mọi người vừa cười vừa nhìn về phía những tấm phù lục đầy đất kia. Ba ba bá, các tấm phù lục trên mặt đất chợt nổ tung, từng đạo quang mang bỗng nhiên bắn ra bốn phía, hào quang trắng bạc cực kỳ chói mắt, khiến mắt mọi người nhất thời mờ mịt. Tất nhiên là có chút hoa mắt, không nhìn rõ. Dựa vào, mọi người cẩn thận, thứ này lừa người. Có người phản ứng lại. Bởi vì phù lục nhìn như nổ tung, nhưng kỳ thực thứ này không có chút tổn thương vật lý nào. Thuần túy chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Vài giây sau, mắt một số người đã khôi phục, nhưng cảnh tượng kế tiếp quả thật càng thêm khốn nạn. Dưới chân bốc khói, mũi sặc muốn chết, cảm giác cay xè khiến họ hơi khó thở. Mà đám phong cương hán từ trước mắt đã sớm không còn ở đó. Không ổn, có người định hô lên, nhưng đã quá muộn, không biết từ lúc nào, sau lưng mình đã có thêm một người. Đang định cầm đao đỡ đòn, nhưng binh khí trên tay đâu mất rồi. Đao của ta đâu? Bình nước của ta? Không phải, người cướp chủy thủ của ta làm gì? Đừng tháo thắt lưng của ta chứ huynh đệ. Số tiền này tháng sau ta còn định gửi về nhà. Thảo, quá đáng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Chốc lát sau, mắt đã khôi phục, sương mù nước mắt cũng dần tan. Nhưng tất cả mọi người phát hiện, còn chưa kịp giao chiến, mọi tài vật trên người đã bị trộm sạch. Dựa vào đại gia ngươi, các ngươi mẹ nó là tới đánh nhau hay là tới đánh cướp? Người họ Thẩm kia, rốt cuộc là dẫn các ngươi đi thí luyện hay là đi trộm cắp vậy? Đây là cái quỷ gì? Chiến trường loạn thành một đoàn. Ánh mắt Tiêu Nam Hà lúc này quả thật vô cùng đặc sắc. Cả người hắn đều mẹ nó choáng váng. Trước đây hắn từng đoán trước, cho rằng Thẩm Mộc sẽ dạy họ một số trận pháp tương đối thực dụng, hoặc là một vài công pháp bí ẩn dạng tốc thành. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, thế mà lại là loại chiêu số hạ lưu này. Tấm phù lục hắn ném ra trước đó, lúc phát động rõ ràng có bóng dáng kim quang chú bên trong, được xem là đạo pháp phù lục cấp cao hơn. Dựa theo cảnh giới của những người trước mắt này, có thể khiến họ kiệt sức ngay sau một lần sử dụng. Nhưng sau đó hắn mới phát hiện, cái này mẹ nó căn bản không phải kim quang chú, mà là đạo văn bị vẽ sai, khiến kim quang chú mất đi hiệu lực, chỉ có thể phát sáng chói mắt, hoàn toàn là đồ bỏ đi. Đương nhiên, đây hoàn toàn là Tiêu Nam Hà tự nhủ. Nói không kinh ngạc cũng là không thể nào, vì vài thủ đoạn trước mắt, nhìn như hạ lưu, lại có chút ti tiện, nhưng sau đó thần hành phù lục phối hợp thủ đoạn cướp đoạt vật phẩm của đối phương, ngược lại lại là một kiểu huấn luyện nghiêm chỉnh. Nếu như đối phương không phải cướp đoạt vật phẩm, mà là trực tiếp giết địch thì sao? Trong tình huống cận thân như thế này, có thể sẽ trực tiếp không còn mạng mà đi. Tiêu Nam Hà dường như đã nhìn ra ý đồ của Thẩm Mộc, cái này mẹ nó là chiêu chuyên môn huấn luyện để đối phó Minh Hà Tông mà. Đang lúc suy nghĩ, trên trận lúc này, các tướng sĩ bên phía Tiêu Nam Hà đã không còn binh khí, nhưng cũng không phải là mất đi thủ đoạn tấn công. Dù sao đều là người luyện võ, tay không tấc sắt cũng có thể đánh. Nhưng mà một giây sau, tất cả mọi người lại mẹ nó ngây dại. Một trong 50 người đối diện đồng loạt mở một ngăn nhỏ bên hông, sau đó lấy ra một viên hồi nguyên đan, lập tức nuốt vào, nguyên khí đã tiêu hao trước đó tức thì hồi đầy. Nhưng họ lại từ bên hông lấy ra băng sơn phù lục. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Đám người dừng tay. Dùng trang bị nghiền ép, cái này còn đánh đấm cái gì nữa. Tất cả mọi người thù huyết trong lòng. Trận này đã tốn bao nhiêu tiền rồi, có cần thiết không, chẳng phải chỉ là một trận đấu sao? Hơn nữa, cứ theo trình tự này, trên người những người này còn có cả đống túi, chẳng lẽ bên trong đều có đồ vật ư? Có người mí mắt giật giật, theo cách chơi kiểu này, dù không đánh lại cũng sẽ bị mài chết. Điều cốt yếu là, lúc này họ cảm nhận được, băng sơn phù lục trong tay đối phương dường như không phải đồ giả. Băng sơn đúng như tên gọi, chính là có hiệu quả như băng sơn, có thể thấy, lực công kích của phù lục này tuyệt đối không thấp. Và lại vũ khí của họ đều nằm trong tay đối phương, cái này căn bản không thể nào đánh được. Hơi tuyệt vọng, thì ra dựa vào tiền, còn mẹ nó thật sự có thể đè chết người. Tiêu Nam Hà chợt nói, dừng ở đây, các ngươi phong cương thắng rồi. Tất cả mọi người dừng tay. Lý Hữu Mã và những người khác cũng thu hồi phù lục, sau đó trước tiên trả lại những vật phẩm đã giành được cho đối phương. Tiêu Nam Hà mặt tối sầm lại nhìn những người này. Trong lòng hắn thầm mắng Thẩm Mục không phải thứ tốt gì. Có lẽ các tướng sĩ khác không cảm nhận được, nhưng cảnh giới của Tiêu Nam Hà lại khác, hắn hoàn toàn có thể tra xét ra được, trên người 50 người này rốt cuộc trang bị những thứ ghê tởm gì. Điều cốt yếu là, tất cả cái này đều là tiền a. Chỉ riêng đan dược, hắn đã cảm nhận được có ít nhất 5 loại. Phẩm cấp cũng không hề thấp chút nào. Còn vô số phù lục khác đều có tác dụng, không cần phải bàn tới, mấy cái đã dùng trước đây tuyệt đối không phải chiêu sát thủ cuối cùng. Tiêu Nam Hà có thể cảm nhận được, có một viên phù lục giấu ở cổ tay của những người này, khí tức bí ẩn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cảnh giác. Đương nhiên, có lẽ đối với hắn thì không gây được tổn thương, nhưng nếu đó đều là hạ võ cảnh, thì sẽ thế nào đây? Điều mấu chốt là, hạ võ cảnh không gây được tổn thương cho bọn họ. Bởi vì những người này đều mặc một loại giáp trụ có bám vào trận pháp, người dưới đang đường cảnh đều có thể chống lại. Mặt Tiêu Nam Hà có rút vì đau xót, đồng thời cũng thầm mắng Thẩm Mộc quá mẹ nó không biết xấu hổ. Cái này gọi là công bằng quyết đấu sao? Đã nói là so bắn tên, kết quả cậu lại dùng thương, còn mẹ nó mặc áo chống đạn, thì đúng là quá đáng rồi. Lý Hữu Mã chỉnh sửa trang bị, sau đó đến gần nói, tướng quân, đại nhân có đôi lời muốn ngài nghe. Nói đi. Khục, Lý Hữu Mã điều chỉnh lại giọng điệu, thế nào? Có kinh hỉ không, có bất ngờ không? Chúng ta những người này còn chưa dốc toàn lực đâu, có rảnh thì đến uống trà, ta dẫn cậu đi sân thí luyện bí cảnh chơi đùa. Lan, mặt Tiêu Nam Hà tối sầm lại, thật sự không nhịn nổi. Đây cũng qua cho điểm. Phong Cương Thành, chuyện bí cảnh thí luyện cũng không thể nhanh chóng lắng xuống như vậy. Các đại tông môn cùng các quận huyện với số lượng lớn nhân mã đều đang trên đường kéo đến. Dù sao đối với bọn họ mà nói, đây đều là một sự cám dỗ không nhỏ. Không có ai biết liệu bí cảnh này có liên quan đến động thiên phúc địa của Vô Lượng Sơn hay không. Dù quyền kiểm soát đang nằm trong tay Thẩm Mộc, nhưng rất nhiều người vẫn rất muốn vào xem, lúc ấy mới có thể yên tâm. Hơn nữa, bất luận lớn nhỏ, nơi đó đều được xem như bí cảnh. Vạn nhất có thể thu hoạch được cơ duyên bên trong, thì cũng là một thu hoạch không nhỏ. Vì vậy, hiện tại bên ngoài không ai dám làm gì, nhưng trong bóng tối, lại không ngừng giám thị nhất cử nhất động của Hồng Đăng Hạc. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Thẩm Mộc không dẫn người đến đó, 300 tu sĩ được phong cương bồi dưỡng trước đó cũng đã về nhà cả, không nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Lực chú ý của mọi người đều đặt toàn bộ vào bí cảnh, tự nhiên không ai chú ý đến những người này, cho dù thực lực của bọn họ có tăng lên đi chăng nữa. Bởi vì theo đám đông, việc tăng lên chút thực lực là bình thường. Nếu như vào bí cảnh thí luyện mà cũng không thể trưởng thành, thì đúng là quá phế vật. Cho nên, dù vậy, cũng căn bản không có ai tin rằng họ có thể đối phó đệ tử của Minh Hà Tông. Trận đại chiến đổ ước ở trại lính, Tiêu Nam Hà không hề để lộ bất kỳ tiếng gió nào, căn bản không ai biết được thực lực của 300 tu sĩ phong cương này. Tuy nhiên, họ đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi xem diễn biến. Chờ Minh Hà Tông bị phong cương nuốt chừng sau này, có lẽ 300 tu sĩ phong cương này sẽ trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ Đông Châu. Phía bắc Đông Châu là một vùng núi non trùng điệp. Ngước mắt nhìn lên, không thể thấy quá xa, cách bình nguyên còn đến vạn dặm. Ngay dưới sơn đảo, một nữ tử cao gầy dắt ngựa, vai vác thương, bị người chặn đường. Tống Nhất Chi nhìn người đàn ông tuấn giật toàn thân áo trắng trước mặt, sắc mặt bình tĩnh. Người muốn ngăn cản ta? Nam tử nở nụ cười tươi như gió xuân, bộ áo trắng theo gió phiêu lãng, trên vầng trán anh tuấn lộ ra vài phần nhuệ khí. Tống cô nương đừng hiểu lầm, ta cũng không phải muốn chặn đường ngươi, chỉ là muốn hỏi rõ vì sao ngươi đột nhiên lại muốn rời đi. Muốn đi thì đi. Nam tử nhìn nàng, sau đó vẫy tay về phía không trung, mấy thân ảnh ẩn nấp lặng lẽ rời đi. Sau khi làm xong, hắn vừa cười vừa nói, Tống cô nương muốn trở về Thổ Thần Châu ư? Không bằng chờ chúng ta cùng đi. Ta đi đâu không liên quan gì đến ngươi, chỉ là thay chiến trường kia mang kiếm đến cho Bạch gia các ngươi. Ta chỉ phụ trách mang về, còn việc đúc lại rồi mang trả về, đó là chuyện của ngươi. Nghe vậy, ánh mắt nam tử hiện lên vẻ khác lạ. Tống cô nương vì sao luôn lạnh lùng như vậy với ta? Bạch gia ta ở chiến trường này, hình như cũng không yếu đâu. Ánh mắt Tống Nhất Chi không hề dao động, chỉ cười lạnh một tiếng. Người của Bạch gia ở chiến trường đó, có liên quan gì đến ngươi sao? Ai, nam tử thở dài không nói gì, sau đó tiếp tục nói, vậy điều ta đã nói trước đó, ngươi có đồng ý không? Thanh kiếm trên tay ngươi có thể nâng cao một bậc nữa, ta sẽ tự mình đúc cho ngươi. Không lâu sau ta sẽ tự mình đưa thần kiếm của Bạch gia đến Tổ Thần Châu, đến lúc đó, ta cũng có thể đưa ngươi cùng đi. Không cần. Tống cô nương, ta thành tâm thành ý, vì sao lại cự tuyệt? Thanh kiếm này của ngươi rõ ràng có thể đạt đến phẩm cấp bán tiên binh. Ánh mắt Tống Nhất Chi truyền lạnh, kiếm của ta không cần ngươi nhọc lòng. Nam tử nhíu mày, tựa hồ có chút không cam tâm, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Đây là một thanh kiếm tốt, có tiềm năng đạt tới bán tiên binh. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn để lại cho cái người mà ngươi nói kia? Chiến trường kia, ta đã cho Bạch gia các ngươi mặt mũi rồi. Tống Nhất Chi bỗng nhiên lạnh lùng cắt ngang lời hắn, kiếm ta đã giúp Bạch gia các ngươi mang đến, ta nhắc lại một lần nữa, tránh ra, hoặc là chết. Nam tử kia đột nhiên ngẩng đầu, một luồng kiếm khí lạnh lẽo thấu xương lặng yên không tiếng động bao phủ bốn phía. Không khí không hề dao động, thậm chí không có bất kỳ cảm giác nguyên khí nào. Nhưng hắn lại cảm thấy như có một thanh kiếm đang chĩa vào giữa mi tâm mình. Sắc mặt nam nhân trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Nếu người ngoài thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh ngạc vạn phần. Thiếu chủ đời mới của Bạch gia, một trong thập đại chú binh gia tộc ẩn mình ở Đông Châu, thế mà lại bị một nữ tử đằng vân cảnh trấn nhiếp đến mức không thể nhúc nhích nửa bước. Phải biết, hắn đã là Long Môn đỉnh núi, sắp đạt kim thân cảnh. Nhưng mà, chỉ có chính hắn tự mình minh bạch trong lòng, cùng là kiếm tu, nhưng sự chênh lệch giữa tiên tiên kiếm phôi và bản mệnh phi kiếm, quả thực như ngân hà hồng câu, vân nê có khác. Dù Tống Nhất Chi mới chỉ ở đằng vân cảnh, nhưng vẫn như trước vượt xa không thể với tới. Nam nhân cứng đờ tại chỗ. Tống Nhất Chi thì dắt ngựa, đi ngang qua bên cạnh hắn. Sau đó giọng nói lạnh nhạt của nàng lại vang lên lần nữa. Còn nữa, nếu ngươi đi chiến trường này, hãy gọi ta là Điện Hạ. Sau nửa đêm, phong cương mới từ từ chìm vào yên tĩnh. Tuy nói đã qua năm mới rồi, nhưng cảm giác vui mừng dường như vẫn chưa vơi đi, mà còn dần dần lan tỏa vào cuộc sống của người dân phong cương. Có rất nhiều gia đình bắt đầu treo đèn lồng. Các cửa hàng và tửu lầu cũng sẽ đóng cửa muộn hơn một chút. Phong cương cuối cùng cũng đã có chút hương vị của cuộc sống về đêm. Chỉ là không có những khúc dân ca quyến rũ từ núi rừng, luôn cảm thấy chén rượu thiếu đi hương vị. Cảnh giới, đăng đường cảnh 99%. Khí phủ, 99 tòa. Vô lượng kim thân quyết, giai đoạn lịch cửu, 1/9. Trong phủ nha, Thẩm Mộc ngồi xếp bằng, lướt qua những thông tin tu luyện của mình trong đầu. Sau khi dễ dàng khai mở tòa khí phủ khiếu huyệt thứ 99, hắn bắt đầu theo thông lệ củng cố cảnh giới của bản thân, đồng thời vận hành vô lượng kim thân quyết, tiếp tục rèn luyện thân thể. Trên thực tế, tu đến công pháp đệ tam trọng cảnh giới lịch cửu, cường độ nhục thân đã đạt đến mức độ cường hãn tương đương, không gian để tôi luyện da thịt và xương cốt phát triển đã cực kỳ bé nhỏ. Vì thế Thẩm Mộc hiểu rằng, những đòn sát thương về mặt cảnh giới đối với con người thường khó có thể ngăn cản hơn. Đây là hình thức siêu việt ngoài nhục thân. Nói chính xác hơn, đó là sự đối kháng giữa hai đại đạo. Nếu đạo của người yếu hơn đối thủ, dù cơ thể có mạnh hơn cũng không thể ngăn cản được công kích của họ. Đạo lý này, thực ra mà nói, chưa kể hạ võ cảnh, ngay cả võ cảnh cũng chưa chắc đã có thể nhanh chóng cảm ngộ được như vậy. Thẩm Mộc sở dĩ có thể lý giải được tầng này, chủ yếu là do trước đây vài lần, sau khi giao thủ với thượng võ cảnh, hắn mới có được chút trải nghiệm. Đương nhiên, trên thực tế hắn căn bản không hề xuất thủ, đều là người của Tào Chính Hương bọn họ đã giết. Nhưng khi thân lâm kỳ cảnh, hắn vẫn có thể cảm nhận được một cách vô hình sự xâm nhập đại đạo của đối phương vào mình. Hồ Hồng đã như vậy, sau này Tư Đồ Phong lợi dụng thần du vạn dặm mà đến cũng tương tự. Khi đối mặt với khoảng cách cảnh giới cực lớn của võ cảnh, lúc ấy Thẩm Mộc thậm chí động một bước cũng là chuyện vô cùng gian nan. Đây cũng chỉ mới là kim thân cảnh, rất khó tưởng tượng, nếu là đỉnh phong võ cảnh, đạt tới cửu cảnh phi thăng cảnh, thì uy lực sẽ khủng bố đến mức nào. Tuy nhiên cũng may mắn là từ trước đến nay, hắn vẫn còn giữ lại lá bài tẩy cuối cùng kia. Ít nhiều cũng có thể an tâm phần nào. Đương nhiên, thực ra Thẩm Mộc không hề biết, suy nghĩ của hắn hôm nay khủng bố đến nhường nào. Nếu để người ngoài biết được, có lẽ họ sẽ cảm thấy hắn đã phát điên. Thử hỏi có tu sĩ nào mới chỉ ở đăng đường cảnh, lại bắt đầu lo lắng đến chuyện liên quan đến võ cảnh và thượng võ cảnh không? Điều này nhìn thế nào cũng có vẻ cuồng vọng. Nhưng sự thật đúng là như vậy, Thẩm Mộc chưa đạt đến đằng vân cảnh mà đã khai mở 99 tòa khí phủ. Long Môn chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Suốt mấy ngày liền, người từ phong cương kéo đến không ngớt. Một số kẻ gan lớn thì trực tiếp vào thành lưu trú. Số khác thì lại ở tại dịch trạm quan đạo đình. So với cục diện vi diệu của phong cương thành hiện tại, quan đạo đình dù sao cũng là nơi do quan phủ Đại Ly Vương Triều lập ra, ngược lại an ổn hơn một chút, mọi người đều có thể ngồi yên mà quan sát. Nhưng dù vậy, vẫn có thể cảm nhận được dòng người đổ về phong cương đang không ngừng tăng lên. Đúng như dự đoán từ trước đó một thời gian, sau Tết, phong cương mới thực sự bắt đầu náo nhiệt, những người cần đến đều sẽ tới. Thêm vào đó, bí cảnh thí luyện mà Thẩm Mộc vừa tạo ra gần đây cũng khiến rất nhiều người không thể không lên đường sớm. Trên đầu tường cổng thành, con gà trống lớn có màu đỏ tươi, dẫn theo mấy con gà con nhảy nhót trên tường thành. Gần đây thức ăn đúng là ngon hơn nhiều, nó lại mập thêm một vòng. Gà trống ưỡn ngực ngẩng đầu chạy đi, vừa vặn đi ngang qua chỗ treo hai bộ thi thể trên tường, nó liếc mắt nhìn với vẻ khinh thường. Sau đó hướng về phía sau, ngao ngao ngao, kêu lên hai tiếng. Hai con gà phía sau sợ hãi khẽ run rẩy, dường như sợ rằng nếu không nghe lời, kết cục sẽ giống như chúng, lông gà đều rụng mấy sợi. Sau đó, gà trống lớn trên tường thành tìm một vị trí thoải mái để nằm xuống, mấy con gà con vội vàng đến, dừng lại trên cơ thể nó để mổ ngứa, trông cực kỳ hưởng thụ. Bên ngoài huyện thành, người không ngừng đổ về phía trong thành. Chẳng bao lâu sau, cổ con gà trống lớn đột nhiên vươn dài ra, nó trầm ngâm nhìn về phía ngoài thành. Sau đó nó giương cổ, kêu lên một tiếng, âm thanh này còn khó nghe hơn cả tiếng gáy của gà. Khiến nhiều người bên dưới không khỏi phiền lòng. Trong thành, Thẩm Mộc mặc thanh y, tay cầm một gói quà lớn mới được cửa hàng đóng gói cẩn thận, đi trong một con ngõ lạ. Con hẻm này rất tĩnh lặng, là nơi hắn chưa từng ghé qua bao giờ. Đương nhiên, vốn dĩ cũng không được coi là đặc biệt gây chú ý. Không đi quá xa vào sâu bên trong, tai hắn nghe thấy một giọng nói. Vì sao hôm nay ngươi lại đến? Thẩm Mộc nghe vậy, cười nhìn Từ Tôn Hà ở phía không xa, trước khi đánh nhau, tổng phải gặp mặt chứ, ta không quá hy vọng trong lúc này còn có một bên khác ra tay ngầm. Trong lòng Từ Tôn Hà hơi bất đắc dĩ, trước đó bảo ngươi đến, ngươi không đến, bây giờ thấy sắp có chuyện xảy ra, lúc này mới đến lượt ngươi, chẳng phải là quá bị động rồi sao? Quý nhân sẽ không nhúng tay, còn về bên khác ra tay ngầm, ngươi ám chỉ ai? Thẩm Mộc nhìn Từ Tôn Hà, Từ trưởng lão, nghe nói người của trưởng lão các đã đến. Từ Tôn Hà nghe vậy, ánh mắt lóe lên vẻ dị thường, hắn không rõ Thẩm Mộc làm sao lại biết được, phải biết, lần này kinh thành không hề truyền bất cứ tin tức gì, hơn nữa, tất cả người của trưởng lão các đều là võ cảnh, họ đến đây đều che giấu hành tung, không thể nào có người biết được, mấu chốt là mấy vị đó mới vừa đến tối qua. Vậy ra, ngươi lo lắng trưởng lão các sẽ ra tay sao? Thẩm Mộc không hề che giấu bất cứ điều gì, rất thẳng thắn gật đầu, là, kinh thành rốt cuộc có thái độ gì ta không rõ, cho nên ta muốn một câu trả lời chắc chắn. Nếu như không có câu trả lời chắc chắn thì sao? Nếu như không có, vậy chỉ có thể dùng plan B. Từ Tôn Hà. Đương nhiên, ta không tin kinh thành, nhưng ta tin tưởng ngươi Từ trưởng lão, dù sao tình nghĩa giữa hai ta đây cũng đã bày ra đó rồi, ngươi thấy có đúng không? Hắc hắc. Từ Tôn Hà vừa thoát khỏi vẻ mặt ngơ ngác, thì mặt lại tối sầm lại. Ai mẹ nó có giao tình với ngươi? Có giao tình thì ngay cả sủi cảo cũng không mời à, mẹ nó. Hừ, vậy ta hỏi ngươi, có nguyện ý gia nhập trưởng lão các của ta không? Thẩm Mộc bất đắc dĩ. Lão già này vậy mà đến giờ vẫn còn tặc tâm bất tử, ta yếu tú như thế, người ta coi trọng ta ở điểm đó, lẽ nào ta thay đổi thì không được sao? Từ trưởng lão, thực ra ngươi biết, cho dù ta muốn, nhưng vẫn không thể gia nhập trưởng lão các, kinh thành sẽ không đồng ý đâu, dù sao lúc này, đại ly sẽ không để ta rút khỏi thân phận huyện lệnh Phong Cương. Từ Tôn Hà nhìn chằm chằm Thẩm Mộc, một lúc lâu sau mới thở dài, ai, mà thôi, ta mang ngươi đi gặp Phan quý nhân. Trong lòng Thẩm Mộc thực ra đã hiểu rõ. Vốn dĩ trưởng lão các sau khi nghe hắn giới thiệu, cũng rất muốn chiêu mộ Thẩm Mộc, nhưng chuyện hôm nay, dù Thẩm Mộc không ở Phong Cương, thì cũng không tránh khỏi có liên quan đến hắn. Tiết Lâm Nghị, Mộc Trần, cùng với Minh Hà Tông tất cả những vụ thảm sát này, mũi dùi kỳ thực đều hướng về phía hắn. Giờ đây, Thẩm Mộc với tư cách đại diện của Phong Cương, đã không thể thoát thân. Một khi hắn bước chân vào trường lão các ở Kinh Thành, tính chất của sự việc có khả năng sẽ tiếp tục leo thang, giống như có những việc Tiêu Nam Hà có thể quản nhưng lại không dám nhúng tay, bởi vì y là quân đội, một khi nhúng tay, tính chất sẽ hoàn toàn thay đổi. Dĩ nhiên, đại chiến có lẽ là chuyện sớm muộn, nhưng tuyệt đối không thể xảy ra vào lúc này. Bên cạnh tiểu viện thanh nhã, có hai nam tử người hầu mặc bố y. Khi thấy Từ Tôn Hà dẫn người đến, họ vẫn không ngăn cản. Thẩm Mộc có thể cảm nhận được, thực lực của hai người đó đều ở cảnh giới võ cảnh. Bước vào tiểu viện, Thẩm Mộc sừng sốt, quả nhiên là một động tiên khác. Có thanh trì, hoa cỏ, giả sơn, đình nghỉ mát hoàn toàn khác biệt với một trạch viện vắng vẻ, mà giống như khuê phòng của tiểu thư một gia đình quyền quý nào đó. Và khi Thẩm Mộc nhìn thấy người phụ nữ kia, cả người hắn đều ngây dại. Lại là một phu nhân tuyệt mỹ với phong thái quyến rũ. Nếu bàn về nhan sắc, xét theo trước mắt, có lẽ chỉ có Tống Nhất Chi mới có thể sánh vai cùng nàng. Đương nhiên, trong lòng Thẩm Mộc, sư phụ nhất định vẫn là người thắng. Mỹ phụ với tư thái lười biếng, ôm lấy thiếu niên, xuyên qua nửa tấm màn cửa, chăm chú nhìn Thẩm Mộc. Thẩm Mộc vô tình mà trùng hợp nhìn thấy vạt áo tuyết trắng mênh mang, cùng đôi gò bồng đảo đang phập phồng. Ta đi, đây chính là quý nhân hậu cung đại ly sao? Thật là một bậc mẫu nghi thiên hạ, e rằng đến người qua đường cũng phải kinh sợ chính là. Khục, huyện lệnh Phong Cương Thẩm Mộc, bái kiến quý nhân. Phan quý nhân đôi mắt đẹp nhìn về phía Thẩm Mộc, rồi đột nhiên lạnh giọng mở miệng, ngươi bây giờ mới đến, không thấy quá muộn sao? Muộn ư, chậm ở đâu, thời cơ này chẳng phải vừa vặn sao, tới sớm một chút, sợ là không được thấy cảnh đẹp này. Nóng vội thì không uống được sữa nóng, hạ quan cảm thấy không tính là muộn. Mỹ phụ sai người bế thiếu niên đang ngủ say đi. Sau đó, nàng chỉnh sửa lại vạt áo, rồi mới vén rèm cửa, dạo bước ra khỏi đình trướng, đi tới trước mặt Thẩm Mộc. Nàng nhìn Thẩm Mộc đang cười mỉm thưởng thức mình, mở miệng nói, ta thừa nhận trước kia đã xem thường ngươi. Quý nhân quá lời, đều là hiểu lầm, Thẩm Mộc giả dối nói, hừ, xem thường lão tử thì không sao, nhưng tuyệt đối đừng cảm thấy lão tử yếu ớt là được. Phan Quý Nhân đôi mắt khẽ động, bất ngờ cảm thấy Thẩm Mộc này dường như rất hiểu nhân tình thế sự, yên tâm, chuyện của Minh Hà Tông ta sẽ không nhúng tay, còn về kinh thành. Đường xá xa xôi, bệ hạ vẫn chưa nhận được tin tức. Vừa nghe lời ấy, khóe miệng Thẩm Mộc khẽ nhếch, nụ cười rạng rỡ. Lời nói này của Phan Quý Nhân rất có ý vị sâu xa, cho dù đường xá của Đại Ly có xa xôi đến mấy, nhưng việc truyền tin tức thì có thể mất mấy ngày đâu chứ. Nếu quả thật không biết, vậy những lão già của Trường Lão các kia vì sao lại đến? Cho nên, nói bóng gió, tức là nói cho Thẩm Mộc rằng nàng và kinh thành Đại Ly sẽ không nhúng tay vào chuyện này, muốn đấu đến trình độ nào, chính các ngươi quyết định. Có lẽ đây chính là kết quả tốt nhất. Mà Thẩm Mộc đến đây hôm nay, cũng chính là muốn có kết quả như vậy. Đối với kinh thành, Thẩm Mộc không quá bận tâm, cũng chưa từng trông cậy họ ra tay giúp đỡ Phong Cương của mình. Ngược lại, việc hắn muốn tiêu diệt Minh Hà Tông lại cần một câu trả lời chắc chắn như vậy. Bây giờ xem ra, Đại Ly coi như đã triệt để từ bỏ Minh Hà quận. Mà chỉ cần kinh thành không phản đối, thì Thẩm Mộc có thể không chút cố kỵ nuốt trọn Minh Hà. Chủ đề đến đây, chỉ vài câu bâng quơ là đủ, không cần nói thêm gì nữa. Thẩm Mộc đưa tay lấy ra một hộp gấm lớn, rồi bước nhanh đến đưa cho mỹ phụ. Hạ quan có chuẩn bị chút lễ mọn, xin quý nhân đừng ghét bỏ, hạ quan xin cáo từ. Phan Quý Nhân liếc mắt một cái, hơi nghi hoặc, không biết trong hộp đựng thứ gì. Đương nhiên, giờ phút này điều nàng quan tâm hơn là vì sao Thẩm Mộc lại tự tin như vậy, liệu hắn có thể chống đỡ được Minh Hà Tông không? Thẩm huyện lệnh, ngươi tự tin như vậy sao? Minh Hà Tông là tông phái đứng thứ hai trên bảng xếp hạng các quận huyện của Đại Ly, ngươi cảm thấy, ngươi có cơ hội không? Không biết, nhưng Minh Hà Tông muốn giết ta, tự nhiên ta không có đạo lý nào mà đứng yên chờ chết, ai cũng vậy thôi. Ngươi đang ám chỉ ta sao? Không dám, quý nhân hiểu lầm. Ánh mắt mỹ phụ nheo lại, nhìn hắn thật sâu, không bằng ngươi giao bí cảnh thí luyện cho chúng ta, Trường Lão các Đại Ly có thể ra tay tương trợ. Thẩm Mộc nghe vậy, trong lòng cười thầm, ha ha, đừng nói Trường Lão các, ngay cả con mẹ nó ngươi tự mình ra tay giúp ta, lão tử cũng không thèm. Không cần, vẫn là ta tự mình làm đi, và lại, nếu kinh thành cho ta mượn tay diệt trừ Minh Hà, cái lũ phản đồ cấu kết với nam tính này, cũng là một kết quả không tồi. Không sao cả, cùng là người Đại Ly, ai đến thanh lý môn hộ cũng được, ta cứ chịu thiệt một chút, miễn cưỡng làm vậy. Thẩm huyện lệnh, ánh mắt phụ nhân đanh lại, lời này e rằng không ổn. Thẩm Mộc nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ, chuyện này không thể giấu giếm được, nam tính sớm muộn gì cũng sẽ đến. Chỉ bằng cứ quang minh chính đại nói cho thiên hạ biết, cũng đỡ phải chịu thiệt thòi lén lút. Đây không phải lời một mình ngươi, một huyện lệnh, nên nói. Ta cũng không muốn, nhưng vị phiên vương nam tính kia tuyệt đối không thể nào buông tha ta. Nếu lối vào động thiên phúc địa được mở ra, không chừng sẽ thành ra thế nào. Cho nên, nếu thật sự loạn cả lên, ta e rằng không thể quản nổi nhiều như vậy. Đến lúc đó, xin quý nhân hãy tự bảo vệ mình cho tốt. Ngươi, Phan Quý Nhân đôi mắt đẹp nhìn hầm hầm Thẩm Mộc. Hạ quan cáo từ, Thẩm Mộc đưa đồ vật cho mỹ phụ, rồi quay người rời đi. Chỉ để lại Phan Quý Nhân đang tức đến mức lồng ngực phập phồng, lẳng lặng đứng tại chỗ. Thẩm Mộc đi ra ngoài, trong lòng mừng thầm. Má nó, cũng chỉ được lần này thôi, lần sau chờ lão tử trưởng thành, còn dám lải nhải với ta, ta sẽ gọi lão tào ra thu thập ngươi. Dù sao hậu cung đại tùy đã luân hãm, cũng con mẹ nó không kém một vị hoàng đế Đại Ly. Đến lúc đó, đều là cá mè một lứa, không chừng còn có thể cùng chung mối thù, thiết lập tình hữu nghị sâu đậm. Đây cũng là đóng góp của hắn vì Đại Ly, trong việc ngoại giao an bang. Đương nhiên, người tốt không lưu danh, không cần cảm tạ. Bước ra khỏi trạch viện, Thẩm Mộc liếc mắt nhìn Từ Tồn Hà, ngươi cũng muốn khuyên ta. Từ Tồn Hà vừa cười vừa nói, không, ta chỉ là đại diện cho Trường Lão Các, muốn nói với ngươi một chút về bí cảnh thí luyện. Chúng ta Trường Lão Các cũng muốn mở mang tầm mắt một chút, đây đơn thuần là hành vi cá nhân, không liên quan gì đến vị quý nhân kia ở kinh thành Đại Ly. Thẩm Mộc nhíu mày, cũng là ý của mấy vị kia sao? Ta có thể hỏi một chút thân phận của họ không? Từ Tồn Hà do dự một chút, sau đó mở miệng nói, các chủ đã đến. Các chủ, Thẩm Mộc sững sờ, các chủ Trường Lão Các Đại Ly. Phùng Bắc Xuân, người cứ nói đi. Khá lắm, ngay cả hắn cũng đã tới, còn nói không phải ý của kinh thành sao? Người Từ Tồn Hà im lặng, tất cả đều nói, là Trường Lão Các. Có gì khác nhau sao? Có chút khác biệt. Thôi được rồi, Thẩm Mộc liếc mắt một cái, cho ngươi chút thể diện đó, bàn điều kiện đi. Nếu đưa ra điều kiện, để các ngươi vào đó tham gia cũng không phải không thể. Ánh mắt Từ Tồn Hà nghe vậy liền sáng lên, khụ, Thẩm Mộc, lão phu xin hỏi lại ngươi một chút, thí luyện bí cảnh này, có phải là có liên quan đến động thiên phúc địa ở Vô Lượng Sơn kia không? Thẩm Mộc cười lạnh, được lắm Từ Tồn Hà ngươi, sâu tính quá đi chứ. Nếu ta bây giờ nói cho ngươi biết, ngươi có phải lại muốn ép giá tiền không? Hừ hừ, khi nào chưa đàm điều kiện xong, ta sẽ không nói đâu. Các ngươi tự đoán đi, về phần giá trị, tự mình nghĩ xem, yên tâm, ta sẽ cho các ngươi thời gian cân nhắc và chuẩn bị. Chờ ta diệt Minh Hà Tông xong, lúc đó chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Bất quá cái gì? Bất quá bạn bè ta nhắc nhở, gần đây ngày càng có nhiều tông môn đến Phong Cương, người tìm ta nói chuyện cũng nhiều, cho nên việc làm ăn này mà, cần phải hiểu nhân tình thế thái. Tư Tôn Hà. Sau khi rời khỏi con hẻm, để lại Tư Tôn Hà đang còn ngơ ngác. Thẩm Mục lại đi mấy nơi khác. Cuối cùng, vào phút chót, hắn trở về cửa hàng ở trung tâm thành. Lúc này, Lý Nhị Nương ở quầy hàng đang lạch cạch gõ bàn tính. Mà Ngọc Tú Nhân thì im lặng đứng trước cửa hàng, vẻ mặt hoảng hốt nhìn về phía cổng thành đằng xa. Thẩm Mục liếc nhìn nàng một cái, không nói thêm gì, mà đi thẳng đến quầy hàng. Nhị Nương, hôm nay bộ đồ ta lấy đi, xin ký sổ trước. Lý Nhị Nương lườm hắn một cái, đại nhân, thật không phải là ta nói người, tặng một bộ đã không ít rồi, tại sao lại phải tặng cả bộ? Thẩm Mục bất đắc dĩ, ta không biết kích thước của nàng mà, đương nhiên là phải chọn cả cỡ lớn, trung, nhỏ cho nàng, lỡ may đồ nhỏ quá, hoặc rộng quá, thì mặc vào sẽ không thoải mái. Lý Nhị Nương nghi hoặc nhìn Thẩm Mục, nhưng chỉ trong lúc lơ đãng, nàng lại nghĩ đến hán tử nhà mình, sắc mặt không khỏi đỏ bừng. Ôi chao, mau tránh ra đi, đừng làm phiền ta tính sổ nữa. Cố tình muốn ta tính sai, để trừ tiền công của ta à? Thẩm Mục im lặng. Thẩm Mục hậm hực bước ra cửa hàng, rồi đi đến bên cạnh Ngọc Tú Nhân. Lúc này, nàng vẫn trong trang phục của người phụ nữ thôn quê, đôi tay đầy vết chai sần, mỗi khi gặp, dường như không phải run rẩy vì căng thẳng thì cũng là nắm chặt lại. Trước kia khi ở Hậu Sơn, lúc nàng muốn giết mình, cũng đâu thấy nhát gan thế này. Thẩm Mục mỉm cười hỏi, thấy hắn rồi à? Ngọc Tú Nhân thu tầm mắt lại, cúi xuống, là... Ai? Thẩm Mục thở dài, đáng giá không? Không biết. Thẩm Mục khẽ cười một tiếng, được thôi, dù sao ta cũng không quan trọng. Bất quá, ta vẫn phải nói với ngươi một tiếng, nếu muốn sống, cứ thành thật ở yên trong tiệm, không ai có thể vào được. Nhưng nếu đã bước ra, hậu quả chỉ có thể tự gánh lấy. Ngọc Tú Nhân hồi hộp gật đầu, sau đó cảm thấy có chút không ổn, liền dứt khoát quỳ xuống đất hành lễ bái. Thẩm Mộc không để ý, cũng không nhìn nàng, chỉ thuận theo ánh mắt nàng mà nhìn về phía cổng thành đằng trước. Thẩm Mộc sửa sang lại bộ thanh y trên người, điều chỉnh biểu cảm trên mặt. Nụ cười ấy khiến người khác phải kinh sợ, nhưng giờ lại đã đến lúc nên, như Mộc Xuân Phong. Sau đó, ngay bên cạnh con đường đông đúc người qua lại, Thẩm Mộc đột nhiên tung ra một quyền. Bùm! Một người có tướng mạo phổ thông, ăn mặc còn bình thường hơn, đúng là bị một quyền này đánh vỡ sọ. Tiếng nổ vang lên, máu tươi văng khắp nơi. Và ngay khi máu tươi của người kia khô lại, một vệt hắc khí chuyển hóa mà ra, hóa thành một con quỷ vật. Thẩm Mộc thậm chí không thèm nhìn xuống dưới chân, mà lớn tiếng nói về phía cổng thành đằng xa. Dũng sĩ Phong Cương nghe lệnh, phàm là đệ tử Minh Hà quỷ đạo vào thành, giết không tha. Cửa thành tiếp bảng. Các tu sĩ sư khác nếu giết người của Minh Hà Tông, hãy đến nha môn Phong Cương để đổi lấy công huân bằng đầu người. Đạt đủ số lượng, sẽ có thể nhập thí luyện bí cảnh. Quan thành. Tiếng nói của Thẩm Mộc như sấm sét giữa trời quang, vang vọng khắp Phong Cương. Và ngay giây sau, trên không trung đột nhiên xuất hiện những đám mây đen giăng kín, nhưng nhìn kỹ, đó lại là những đàn quạ đen lông lá đen kịp thành từng mảng lớn, ô ương treo cao trên không trung, che kín cả bầu trời. Tiếng kêu thê lương khiến người ta rợn người. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Giờ phút này, tất cả các tu sĩ đang ở trong Phong Cương đều giật mình trong lòng. Còn đám đông chứng kiến cảnh tượng Thẩm Mộc đột nhiên bạo khởi giết người ngay bên vệ đường, càng kinh hoàng tột độ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tất cả xảy ra quá nhanh, thậm chí còn không kịp phản ứng, khiến người ta phải sờn tóc gáy. Vô số người từ các quận huyện lớn nhỏ cùng tông môn đang tụ tập tại đây lúc này mới bắt đầu dấy lên cảnh giác trong lòng. Minh Hà Tông đến. Thành Phong Cương, cổng thành. Lý Thiết Nghiêu cùng Triệu Thái Quý, một người ở bên ngoài một người ở bên trong, đứng hai bên trước cánh cổng thành to lớn. Giờ phút này, rất nhiều tu sĩ nhao nhao bước nhanh hơn. Có người sau khi nghe tiếng thì muốn nhanh chóng ra khỏi thành, cũng có người thì liều mạng muốn vào thành. Nói những người này ai nấy đều có mục đích riêng, có lẽ có hơi quá. Nhưng lúc này, việc vào thành hay ra khỏi thành tự nhiên đều có lý do riêng. Lý Thiết Nghiêu buộc lão Hoàng Nghiêu ở chân tường, vẻ mặt thật thà nhìn đám tu sĩ trong thành muốn ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, huyện thái gia có lệnh, cửa thành đã đóng, không được xuất nhập, trừ phi nộp tiền. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Đám tu sĩ sợ ngây người, đúng là không thốt nổi nửa lời. Dựa vào, cái này mẹ nó là muốn tiền đến điên rồi sao? Đã đến lúc này rồi, thế mà thời gian đầu tiên còn nghĩ đến kiếm tiền sao? Phong Cương không có lý do ngăn cản chúng ta ra khỏi thành. Không sai, đây là chuyện của các ngươi với Minh Hà Tông. Mở cửa thành ra, để chúng ta đi. Lý Thiết Nghiêu mặt không biểu cảm, nhìn đám tu sĩ càng lúc càng tụ tập đông hơn, sau đó chỉ vào tấm bố cáo đằng xa, nói thẳng, đại nhân nói, lúc này ra khỏi thành, sẽ thu một viên tiền hương hỏa, hoặc là hai cái đầu người đệ tử Minh Hà Tông. Quy tắc ở đằng kia. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Đám người một mặt ngơ ngác, cả người đều mẹ nó không ổn rồi. Ai mà ngờ được, đại chiến vừa sắp bắt đầu, vậy mà lại ra một chiêu như thế. Nếu trong số họ là võ cảnh tu sĩ thì còn đỡ, có lẽ còn có chút phần thắng. nhưng từng người đều là đăng đường cảnh, khá hơn một chút thì cũng chỉ mới là luyện khí sĩ đẳng vân sơ nhập thôi. Nếu đối mặt với võ cảnh đại tu giao chiến, bọn họ chắc chắn sẽ bị vạ lây. Ai cũng không muốn vô duyên vô cơ bị thương. Cho nên, những người cảnh giới thấp đều muốn chạy ra bên ngoài đến dịch trạm quan đạo đình, nơi đó hẳn là an toàn nhất. Nhưng bây giờ lại gây ra một màn như thế, nhà môn Phong Cương có chút không cần thể diện nữa rồi. Đây là muốn kéo bọn họ xuống nước đây mà. Má nó, mặc kệ, các vị, bay ra ngoài thôi. Không sai, chỉ là một bức tường thành, còn có thể ngăn được chúng ta. Có người nhịn không được, ngẩng đầu nhìn bầy quả đen u ám đáng sợ trên trời, như muốn nuốt chửng toàn bộ Phong Cương. Họ chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Vút, người vừa lên tiếng nói chuyện, một thanh phi kiếm vút ra từ ống tay áo hắn. Hắn đặt chân dẫm đất, một bước nhảy vọt lên thân kiếm, nhằm hướng đỉnh tường thành mà bay đi. Người này không phải kiếm tu, chỉ là luyện khí sĩ thi triển một loại thần thông giúp kiếm phi hành mà thôi. Lý Thiết Ngưu thậm chí không thèm nhìn người kia, chỉ thẫn thờ đứng gác cổng thành. Mà trên đỉnh đầu hắn, người nam tử đang muốn vượt qua tường thành, đúng là đột nhiên va phải thứ gì đó, bị một cỗ cương khí khổng lồ chấn văng xuống đất. Đám người ngây ngẩn cả người. Chậc chậc, ăn ở Phong Cương, tầm bảo ở Phong Cương gặp chuyện thì con mẹ nó chạy mất. Huynh đệ, không có tình nghĩa gì cả. Tề Bắc Phong đứng trên đầu tường, những đạo trận pháp vững vàng dựng đứng, cương khí lóe lên rồi biến mất. Đại trận bao phủ toàn thành ư? Cho nên, huyện lệnh Phong Cương đã sớm tính toán kỹ càng rồi sao? Sắc mặt tất cả mọi người cứng đờ, lòng chìm xuống đáy cốc. Giờ phút này không ai còn dám nói gì nữa, càng không ai đủ ngu ngốc để đi khiêu chiến gã hán tử ngốc nghếch kia. Mặc dù không biết cảnh giới và thực lực của hắn, nhưng nha môn Phong Cương đã qua thảm môn, ai dám cam đoan người này thực sự chỉ là một người bình thường đâu. Ngoài thành, Triệu Thái Quý ôm trường đao, cười nhìn đám người bị kẹt bên ngoài. Sau đó hắn vươn ba ngón tay, các vị, vào thành thì được, ba đồng tiền hương hỏa. Ba đồng hương hỏa, dựa vào, sao ngươi không đi cướp luôn đi, vào thành mà thôi, nha môn Phong Cương các ngươi rốt cuộc giở trò gì vậy? Chẳng lẽ tai của chúng ta điếc sao, không nghe được lời bên trong nói sao? Bọn họ ra khỏi thành chỉ cần một viên, dựa vào cái gì chúng ta vào thành lại cần ba viên? Và lại nói, chúng ta cũng không phải người của Minh Hà Tông, có thể kiểm tra thực hư thân phận. Triệu Thái Quý gãi gãi lòng bàn chân, một hơi thổi bay lớp da chết dưới móng chân, rồi vẻ mặt lạnh nhạt nói một cách thiếu kiên nhẫn, được rồi. Ta đương nhiên biết các ngươi không phải Minh Hà Tông, đệ tử Minh Hà Tông của người ta đã sớm mẹ nó ở bên trong rồi, còn cần các ngươi giả vờ sao? Vậy ngươi ngăn cản chúng ta làm cái gì? Có người hỏi. Chớ ồn ào, đều là thương gia, cần gì phải nói hoa mỹ như vậy? Cứ cho là các ngươi muốn vào thành đục nước béo cò để vớt lợi lộc, chẳng phải ít nhiều gì cũng phải trả cho chúng ta chút phí địa bàn sao? Lời này của Triệu Thái Quý vừa nói ra, tuyệt đại bộ phận người đều im lặng. Tu hành một đạo giảng giải về cơ duyên và tài nguyên, cái trước xem vận, cái sau thì xem duyên. Đối với những trận chiến quy mô lớn như thế này, hoặc nhiều hoặc ít đều có tu sĩ đến tìm vận may. Có người ngẫu nhiên tiện tay kiếm trác, có người thì chuyên làm công việc này. Cũng tỉ như trước đó, Triệu Thái Quý tình cờ nhìn thấy Lý Thiết Ngưu giết chết đệ tử Lôi Vân Sơn kia, hắn liền tiện tay lấy túi tiền của người ta, còn có khối thần mục tránh xét kia giờ đang bị hắn nhét dưới tấm lót giày. Ba đồng hương hỏa quá nhiều tiền, ai biết bọn người Minh Hà Tông kia rốt cuộc thế nào. Vạn nhất không thu hồi được vốn, thì sẽ lỗ lớn. Đúng vậy, ta không giống bọn họ, ta không chiếm tiện nghi, ta chỉ muốn vào thành, trung thực mà đợi. Đám người nhao nhao cầu tình. Triệu Thái Quý lười biếng nghe, dứt khoát dựa vào cửa mà ngồi xuống, lấy bầu rượu ra uống một ngụm. Đừng lải nhải, nhiều không cần, ít không được, vào thành thì ba đồng. Về phần có lời hay không có lời, nha môn Phong Cương chúng ta một mực mặc kệ. Đám người không biết làm sao mà đứng tại chỗ. Triệu Thái Quý, à đúng rồi, nhìn thử tấm bố cáo trên tường cảnh ta một chút đi. Nếu các ngươi có tự tin có thể giết người, thật ra ba đồng tiền hương hỏa không nhiều, chỉ cần các ngươi đủ sức, tuyệt đối có thể kiếm về. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Trong Phong Cương thành, thời khắc này trên đường phố cũng không hề hỗn loạn như tưởng tượng. Bách tính Phong Cương trú ẩn trong nhà, mà rất nhiều tu sĩ thì nhao nhao tránh né. Có người muốn ra khỏi thành, có người thì tập hợp cùng người của tông môn mình, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trung tâm phố cửa hàng. Lúc này vẻ mặt của Ngọc Tú Nhân đã biến sắc đến mức thống khổ không chịu nổi. Cũng không phải bị công kích gì, thuần túy là do nội tâm nàng quá khẩn trương và sợ hãi, dẫn đến thân thể này của nàng có chút bất ổn. Nàng không rõ, Thẩm Mục đã phát hiện ra đệ tử Minh Hà Tông kia bằng cách nào. Ngay cả nàng, một quỷ vật cùng loại, cũng không cảm nhận được khí tức luyện quỷ kia. Thế nhưng Thẩm Mục lại ra tay dứt khoát giết chết, không hề dây dưa dài dòng chút nào. Chỉ là chuỗi sự việc đằng sau đó, khiến nàng hoàn toàn ngây dại. Nàng chỉ cảm nhận được khí tức nguy hiểm này, cho nên trước đó nàng mới lo lắng. Thế nhưng nàng căn bản không ngờ tới, trận đại chiến này lại đến nhanh đến mức tất cả mọi người vẫn chưa hay biết gì. Đệ tử Minh Hà Tông đã nhập thành, đến từ lúc nào, đã ở đây bao lâu? Không chỉ nàng, mà cơ hồ tất cả tu sĩ giờ phút này nghĩ đến, đều không khỏi tâm kinh đảm hàn. Không một ai trong số họ phát hiện ra, nếu mục tiêu nhắm vào chính là họ, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng, huyện lệnh Phong cương thế mà đã sớm biết âm mưu của Minh Hà Tông. Đồng thời còn sớm đã chuẩn bị. Tất cả mọi người không nghĩ ra. Lúc này, Thẩm Mộc đứng chắp tay sau lưng, hắn cười ngẩng đầu nhìn bầy quả đen trên trời, sau đó chậm rãi mở miệng, con trai của ngươi đang treo trên đầu tường. Sao ngươi không đi nhặt xác? Ầm ầm, lời này của Thẩm Mộc vừa thốt ra, trên không trung vang lên một tiếng động lớn, sát khí ngập trời từ trên tầng mây cuồn cuộn kéo tới, tựa hồ muốn nuốt chửng toàn bộ Phong Cương Thành. Lúc này trời đã hoàn toàn tối sầm, bầy quả đen phối hợp với sát khí, giống như biến toàn bộ thành nội thành một lồng giam tăm tối không ánh mặt trời, âm trầm dị thường. Huyện lệnh Phong Cương Thẩm Mộc, hừ, hôm nay ngươi chắc chắn chết trong tay ta. Thanh âm rung khắp tứ phương. Tư Đồ Phong đến rồi, đây chính là uy áp của thần du cảnh, Minh Hà Tông thế mà lại mạnh đến thế. Rất nhiều tu sĩ trong thành không chịu nổi cỗ sát khí ngập trời này, đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thần du cảnh cũng không phải để đùa giỡn. Chỉ là, âm thanh như đến từ bốn phương tám hướng, không ai có thể khóa chặt vị trí của Tư Đồ Phong. Cụ thể hắn có vào trong thành hay không cũng không ai biết. Tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Mộc giữa đường phố, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Ông nội ngươi, người này mẹ nó là đăng đường cảnh sao? Những kẻ đằng vân quan hải như chúng ta, đều có chút không chịu nổi, nhưng ngươi nhìn xem hắn kìa. Lại còn chắp tay sau lưng, vẻ mặt ngạo khí nhìn lên trời. Chênh lệch có lớn như vậy sao? Đang nghĩ ngợi, nơi xa Thẩm Mộc đột nhiên mở miệng đáp lại. Minh Hà Tông cấu kết Nam Tĩnh, ý đồ dẫn địch vào Đông Châu đại địa của ta, tội đáng giết. Nam Tĩnh Châu, Hạ Lan Kiếm Tông. Trên đại điện, vài vị kiếm tu áo trắng đang đối mặt một nam tử uy nghiêm. Tại Nam Tĩnh, e rằng không ai đáng sợ hơn người nam nhân trước mắt này. Cho dù là vị tông chủ được xưng danh kiếm đạo vô địch Nam Tĩnh Châu trên Hạ Lan Sơn, về khí thế vẫn yếu hơn Tiết Tĩnh Khang vài phần. Trong số rất nhiều vương triều trên lục địa thiên hạ, chỉ có Tiết Tĩnh Khang là vị phiên vương nổi tiếng nhất, có thể khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Sư đệ của ngươi, Hạ Lan Gia Thành. Kiếm tu áo trắng cầm đầu gật đầu, dù sao Mộc Trần là quan môn đệ tử của Gia Thành. Trên con đường kiếm đạo võ cảnh, cần kiếm tâm thanh minh. Nếu mối thù này không được báo, sợ là hắn cũng khó mà đột phá. Tĩnh Khang vương lúc này không tiện tự mình ra tay, cho nên ta để hắn tính cả phần của Lâm Nghị luôn. Tiết Tĩnh Khang nhìn về phương xa, sau đó gật đầu. Cũng tốt, nếu Minh Hà Tông vẫn không thăm dò ra thực lực của Đại Ly, vậy cứ để hắn âm thầm ra tay. Trong hoàng cung Đại Ly kinh thành, nam tử mặc áo dài rộng thùng thình đang ngắm cá trong đình viện. Từ phía sau lưng, một bóng đen hiện ra từ hư không, rồi quỳ xuống hành lễ bệ hạ. Nam tử vẫn chưa quay đầu, nhàn nhạt mở miệng, Vương Bắc Huyền bọn hắn đã đến Phong Cương rồi hả? Vâng, nhưng còn có. Làm sao? Trưởng lão các truyền tin tức đến, đại chiến giữa Minh Hà Tông và Phong Cương Thành sắp nổ ra. Cái gì, sao lại nhanh như vậy? Đại Ly Hoàng đế rốt cuộc quay đầu, biểu cảm kinh ngạc, xác định là Vương Bắc Huyền truyền tin về hả? Bẩm bệ hạ, thiên chân vạn sắc. Truyền lệnh, triệu tập bách quan nghe chiến. Vâng. Sau khi bóng đen rời đi, nam tử ung dung nhìn về phương Bắc. Là vua của một vương triều, hắn dường như không lúc nào không suy nghĩ bước tiếp theo phải làm gì. Nam tử khẽ than một tiếng, thản nhiên nói trong miệng, có thể thắng được không? Tin tức được mọi người dùng các loại thần thông truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, không chỉ Đại Ly, mà cả các vương triều và tông môn khác ở Đông Châu cũng bắt đầu chú ý đến nơi đây. Phong Cương động tiên phúc địa vốn đã được chú ý từ lâu. Song, cuộc đại chiến giữa hai quận huyện trong Đại Ly lần này, so với mấy lần trước thì quan trọng hơn, lại thêm kết cục của nó sẽ có ảnh hưởng tinh vi đến thế cục. Dù sao, khi Thẩm Mộc hô lên câu, Minh Hà Tông cấu kết Nam Tĩnh, chẳng khác nào chiêu cáo thiên hạ rằng chuyện lần này là ngòi nổ cho cuộc tranh chấp mà Nam Tĩnh muốn châm lên. Cho nên sau đó, phải xem Đại Ly ứng phó thế nào. Trong mắt mọi người, Phong Cương tự nhiên không thể nào chống lại Minh Hà Tông. Toàn bộ các đại vương triều Đông Châu, ấn tượng về Đại Ly, ngoài Thiết Kỵ trong quân đội Đại Ly, chính là Lưu Châu quận và Minh Hà quận hai quận có thể leo lên bảng xếp hạng liệt quốc quận huyện của Đông Châu, cùng với Đồng Hiệp quận được Phù Diêu Tông ủng hộ. Đương nhiên, Lưu Châu là nơi thể hiện sức mạnh bề thế của Đại Ly, với quốc lực và tài nguyên khổng lồ tích lũy, tự nhiên đủ mạnh mẽ. Còn Đồng Hiệp quận thì nổi tiếng với nữ tu của Phù Diêu Tông. Duy chỉ có Minh Hà Tông là thần bí nhất, cho nên mới được các nước khác coi trọng. Giờ đây mọi chuyện đã triệt để sáng tỏ, hóa ra đúng là Nam Tĩnh đã thâm tiếp viện mật thám, nên mới có thể cường hãn đến vậy. Một tông môn lại có hai vị thần du cảnh và vài vị cường giả kim thân võ đạo. Trong mắt tất cả những người ngoài cuộc, đối thủ của Minh Hà Tông không phải là Phong Cương, mà là Đại Ly kinh thành. Cho dù là vị Phong Cương huyện lệnh kia, gần đây có lời đồn danh tiếng vô lượng, thiên phú kinh người. Nhưng đối mặt với Minh Hà Tông có sức mạnh nội tại đến vậy, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Cho nên, nhiều khả năng bên thực sự muốn va chạm với Minh Hà Tông, hẳn là Đại Ly kinh thành. Đây là suy đoán của mọi người. Có lẽ Đại Ly sẽ để trường lão các thần bí kia xuất mã. Hoặc là trực tiếp cử quân đội xuất chinh, để Thiết Kỵ Đại Ly bắc thượng. Đương nhiên, người có khả năng xuất thủ nhất chính là vị tướng quân quyết đoán đang ở biên giới, Tiêu Nam Hà. 8-9 phần 10. Chẳng bao lâu nữa, mấy phe này ắt sẽ có động tĩnh. Lúc này, Thẩm Mộc cũng không biết suy nghĩ của các phe trong thiên hạ. Hắn sau khi nói xong, vẫn ngắm nhìn đỉnh quạ đen phía trên. Mà ngay trên tầng mây, đúng là có vài bóng người lơ lửng đứng đó. Người cầm đầu, chính là Tư Đồ Phong. Tông chủ, Phong Cương huyện lệnh này đã sớm khám phá bố trí của chúng ta, e là có người tiết lộ tin tức rồi. Lại một lão già mở miệng, không thể là người của chúng ta. Kẻ đã cung cấp tình báo về Phong Cương thành cho chúng ta. Chẳng lẽ là Tôn Đông Thư? Ta đi giết hắn. Tư Đồ Phong nhìn xuống đại thành bên dưới, ánh mắt ghi chặt lấy nam tử tuấn lãng một thân thanh y đang ngẩng đầu nhìn lên kia. Không cần, chỉ là một con chó mà thôi. Tư Đồ Phong tự tin nói, xem thấu bố trí thì có làm sao. Đệ tử Minh Hà Tông đã tiến vào các địa điểm trong thành rồi, chẳng qua là cuộc chiến khai hỏa sớm hơn vài ngày mà thôi. Các ngươi đi đi, nghe mệnh lệnh của ta, chiếm lấy Phong Cương. Vâng. Vài vị trưởng lão Minh Hà Tông nhao nhao đáp lời, sau đó tiêu tán tại chỗ, mỗi người rơi vào trong thành. Chờ bọn hắn rời đi, Tư Đồ Phong lại mở miệng, nếu người đứng sau lưng Phong Cương kia xuất thủ, xin mời ra thành tiên sinh, xuất kiếm. Lương Cửu, từ nơi rất xa ngoài thành, một đạo kiếm khí thuần trắng bay tới. Khi kiếm khí phá không, một âm thanh vang vọng. Minh Hà Tông chủ Tư Đồ Phong, cứ việc ra tay. Nếu người đứng sau lưng ngươi thật sự là kẻ ấy, kiếm của Hạ Lan Kiếm Tông ắt sẽ tới. Tư Đồ Phong nghe vậy, cuối cùng cũng yên lòng. Xem ra y đã trên đường tới, cũng không xa. Hắn liếc nhìn Thẩm Mộc phía dưới. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhe răng. Có lẽ ai cũng cho rằng lần này chỉ có một mình Minh Hà Tông xuất thủ. Nhưng ai cũng không biết, Tư Đồ Phong lại tìm được một viện binh có chiến lực cường đại. Không trách hắn, một cường giả thần du cảnh, lại không tự tin như vậy. Dù sao trước đó, trưởng lão tử y của Minh Hà Tông đã chết ở nơi này. Tư Đồ Phong từ trước đến nay rào quyệt, hắn biết lúc này thể diện không đáng giá, chiếm được Phong Cương mới là quan trọng nhất. Mà vị đại kiếm tu của Hạ Lan Kiếm Tông kia, chính là quân át chủ bài của hắn. Tuy nói cùng thuộc thần du cảnh, nhưng vẫn có sự khác biệt rõ rệt. Bởi vì người kia chính là Hạ Lan Gia Thành, một trong năm đại kiếm tiên của Hạ Lan Kiếm Tông. Lúc trước có lời đồn, kiếm phôi tiên thiên trong cơ thể hắn, dù là ở trung thổ thần châu, cũng là siêu quần bạt tụy. Đó là một kiếm tu võ cảnh chân chính. Sức sát thương có thể tưởng tượng được. Quỷ đạo dù không kém, nhưng kiếm đạo vĩnh viễn được đặt lên hàng đầu. Dù sao, đó cũng là một kiếm tu. Ầm ầm, âm lôi nổ vang, cuồng phong khuấy động. Một đàn quạ đen dày đặc bỗng nhiên tách ra ở giữa, để lộ một lỗ hồng khổng lồ. Khi cảnh tượng này xảy ra, tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy Tư Đồ Hải, trong bộ áo dài đen tuyền, đang chắp tay phủ phục xuống, đối diện với hắn là Thẩm Mộc đang ngẩng đầu ngắm nhìn. Thẩm Mộc mỉm cười, cho dù đối mặt thần du cảnh, cũng không hề e ngại. Chịu xuống. Tư Đồ Phong đứng giữa lỗ hồng, cười với vẻ mặt dữ tợn, hôm nay, ta sẽ khiến tất cả mọi người ở Phong Cương của ngươi phải chôn cùng với con ta. À, ngươi thật sự định. Hừ, Tư Đồ Phong cười lạnh một tiếng, Thẩm Mộc, ta thừa nhận ngươi thật sự có chút năng lực, nhưng làm người tuyệt đối không được quá tự tin. Ngươi có thể gặp may mắn một lần, nhưng chắc chắn sẽ không có lần thứ hai, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó. Cho nên, ngươi đã khiến đệ tử Minh Hà Tông vây quanh Phong Cương. Ha ha, đương nhiên không chỉ có thế này. Tư Đồ Phong nhìn quanh, cười khinh bỉ nói, hôm đó ngươi giết bốn trưởng lão của ta, bên cạnh ngươi hẳn là có bốn kim thân cảnh, cho dù bọn họ đều ở cảnh giới đỉnh phong, Minh Hà Tông của ta vẫn còn bảy vị. Ta muốn hỏi một chút, lần này bọn họ có thể chống đỡ được hơn ba vị không? Huống chi, đệ tử Minh Hà Tông của ta đang đại khai sát giới trong thành Phong Cương, ngươi có thể ngăn cản được sao? Thẩm Mộc nheo mắt, ngươi muốn đổ sát cả thành. Ha ha ha, Tư Đồ Phong cười dữ tợn, đây đâu phải lần đầu tiên. Lúc trước đổ sát huyện Tùng Hạc quận, ta cũng đã làm ngay trước mặt thằng chó Tôn Đông Thư kia. Nhưng hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nên ta đã cho hắn cơ hội, còn ngươi thì không được. Quỳ cũng vô ích, hôm nay ta chưa vội giết ngươi, ta sẽ ngay trước mặt ngươi, đổ sát sạch thành Phong Cương. Ngay sau khi Tư Đồ Phong dứt lời, bỗng nhiên, sát khí ngút trời trong thành, tiếng quỷ khóc sói gào vang lên. Bóng dáng đệ tử Minh Hà Tông thoáng hiện từ khắp nơi, sau đó mấy trăm con quỷ vật bay lượn trên không trung. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Các tu sĩ bên trong và bên ngoài thành Phong Cương đều vô cùng kinh hãi. Minh Hà Tông vậy mà đã an bài kín kẽ đến vậy, đây là quyết tâm muốn đổ sát tất cả người ở Phong Cương sao? Lúc này e rằng đã xong đời rồi. Có người nhớ lại cảnh tượng cách đây không lâu, khi Thẩm Mộc kia còn đang dẫn dắt những người Phong Cương ở sân thí luyện. Sau đó không khỏi bất đắc dĩ cười khổ. Lúc đó mình còn ghen tị, bây giờ nghĩ lại, lại thấy hơi buồn cười. Thế mà lúc ấy thật sự vẫn cảm thấy, những người kia có hy vọng. Nhưng hiện tại xem ra, có cái hy vọng cho má gì, căn bản không thể đánh được. Ai, Phong Cương xong đời rồi. Đúng vậy, Tư Đồ Phong thật quá ác độc. Quan trọng là lại còn có bảy vị trưởng lão kim thân cảnh. Đáng tiếc cái bí cảnh thí luyện kia. Khi mọi người đang tiếc hận thì, chỉ nghe thấy tiếng hô vang lên từ bốn phía. Tu sĩ Phong Cương điểm danh. Đội 1 đã hoàn tất phá hủy. Đội 2 đã hoàn tất lắp đặt đại trận. Đội 3 đã hoàn tất định vị. Lời vừa dứt, tất cả mọi người sững sờ, mặt mày ngơ ngác đầy dấu hỏi chấm. Cái quái gì thế này? Phong Cương đang làm gì vậy? Đội 1, đội 2, đội 3. Chuyện đùa sao? Chẳng lẽ còn mẹ nó có đội 4, đội 5, đội 6 nữa sao? Trong khi mọi người đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên, một tiếng gầm giận dữ vang lên, ngắm bắn. Bùm, bùm bùm bùm. Liên tiếp vô số tiếng phù lục bị phá hủy vang lên. Xoẹt, kim quang chói lọi kịch liệt chiếu rọi khắp thành. Tiếng vang đột ngột thu hút sự chú ý của mọi người. Đại trận, bạo phá, định vị, ngắm bắn. Có người ngây ngần cả người. Đại trận thì có thể hiểu được, có lẽ là các loại trận pháp đã được chuẩn bị sẵn từ sớm, nhưng ba cái đằng sau, bạo phá, định vị, ngắm bắn, là cái quỷ gì? Dường như đều là những từ mới, là công pháp gì sao? Tất cả mọi người đều không hiểu rõ lắm. Họ đã từng thấy các tu sĩ tập hợp thành đại trận đông người để vây giết kẻ địch. Nhưng rõ ràng khí tức xung quanh đây cũng không giống có dấu hiệu trận pháp ẩn giấu nào cả. Rất nhiều người đều lộ ra khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm. Sau đó, tiếp theo là luồng cường quang chói mắt, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thành Phong Cương. Cẩn thận, đây là chú Kim Quang. Không phải. Không phải chú Kim Quang sao? Một số đệ tử Minh Hà Tông dẫn đầu phán đoán rằng, từ khí tức của vô số phù lục dày đặc nổ tung trong nháy mắt, dường như họ cảm thấy một chút uy hiếp của chú Kim Quang. Nhưng khi hào quang bộc phát mãnh liệt, trong lòng bọn họ lại đầy vẻ nghi hoặc. Bọn họ là những kẻ tu luyện quỷ đạo, đối với chú Kim Quang quen thuộc nhất, đặc biệt là chú Kim Quang Thánh Đạo Chi Quang, chuyên dùng để tẩy rửa những vật âm uế. Nhưng cường quang nổ tung trước mắt, khiến người ta chói mắt và mê muội này, dường như còn sáng hơn kim quang của chú Kim Quang không chỉ gấp mấy lần. Cho nên tuyệt đối không phải chú Kim Quang, nhưng vậy đây sẽ là cái gì? Hàng loạt nghi vấn liên tiếp nảy sinh trong lòng, ngay cả Tư Đồ Phong, kẻ đang liếc nhìn chiến trường, cũng có chút không hiểu rốt cuộc đây là muốn làm cái gì. Vì cảnh giới của hắn, rõ ràng có thể cảm nhận được, vô số phù lục nổ tung này, ngoại trừ cường quang ra, căn bản mẹ nó không có chút lực sát thương nào. Dĩ nhiên, dù sao hắn là võ cảnh, kim thân hộ thể, loại cường quang này sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến thị lực của hắn, nhưng đệ tử Minh Hà Tông thì lại khác. Chói mắt và mê muội, giống như bị đèn sân khấu chiếu vào mắt trong nháy mắt, khiến đại não trở nên trống rỗng, tất cả đều ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Tư Đồ Phong, đừng hoảng sợ, chỉ là cường quang mà thôi. Tại chỗ phòng ngự, sau vài hơi thở là có thể khôi phục. Lời này vừa nói ra, lòng các đệ tử Minh Hà Tông liền bình tĩnh trở lại. Nhưng mà một giây sau, vô số tu sĩ mặc áo đen kỳ lạ từ bốn phía thành Phong Cương bỗng nhiên xuất hiện từ bốn phương tám hướng, sau đó từng người tản ra, như thể đã được phân công mục tiêu của mình từ trước, rất có trật tự lao về phía đối thủ của mình. Có những người cảnh giới hơi cao, sau khi quan sát cảnh giới của những người này, nhận thấy dường như họ cũng đang ở cảnh giới luyện thể và chú lô. Nhưng tốc độ chạy nhảy vọt này, đúng là nhanh vô cùng. Cái này mẹ nó là tốc độ của cảnh giới luyện thể sao? Thần hành phù lục. Mẹ kiếp, bao nhiêu người vậy, họ đã làm ra 300 tấm sao? Trời à, có người nhìn thấu mánh khóe. Vô Lượng Sơn có hai loại phù lục dịch chuyển lớn, cái thứ nhất không cần phải nói, chính là Trưởng Tiên Xúc Địa phù lục mà Liễu Thường Phong đã từng đích thân sử dụng, còn cái thứ hai chính là thần hành phù lục. Cái trước phẩm cấp quá cao, chỉ có Quan Hải mới miễn cưỡng sử dụng được, bởi vì nó có lực lượng không gian Nazi, được chế tạo dựa trên quy tắc đại đạo, thiếu chút nữa là có thể xếp vào hàng tiên phẩm. Còn thần hành phù lục mới là loại mà tu sĩ bình thường sử dụng. Nó dùng để tăng tốc độ di chuyển, hoặc dịch chuyển tức thời và chuyển rời trong phạm vi cực nhỏ. Cho nên bây giờ, những tu sĩ Phong Cương kia chỉ dùng để tăng tốc độ, nhưng 300 người cùng một lúc xông ra, tạo thành lực xung kích thị giác rất mạnh. Điều đáng nói là, động tác của bọn hắn thành thạo, đồng bộ, được huấn luyện bài bản, gọn gàng và dứt khoát. Chờ một chút, đang làm gì vậy? Cảnh tượng này ở phía dưới khiến tất cả tu sĩ theo dõi trận chiến cả trong lẫn ngoài thành đều trố mắt kinh ngạc. Sau khi che khuất tầm nhìn của đối thủ, bước tiếp theo chẳng lẽ không phải là vượt qua những quỷ vật đang chắn đường trên không, rồi áp sát đệ tử Minh Hà Tông để tiến hành tấn công sao? Nhưng các ngươi mẹ nó lại tốc hành xông đến, những kẻ am hiểu lại lao vào giật thắt lưng quần của quỷ vật làm gì? ngoặc kép Tất cả mọi người đều ngây dại, mặt mày ngơ ngác không hiểu gì. Bọn họ có lý do để nghi ngờ liệu những người này có phải là sơn tặc thổ phỉ được Thẩm Mộc dùng tiền thuê về không? Cái má nó, cái trò gì vậy trời? Cái khí thế ngút trời vừa rồi khi ra sân đâu rồi? Người tạo ra một vụ nổ cường quang tinh xảo đến vậy, khiến tất cả mọi người kinh ngạc, nhưng rồi ngươi lại nói với ta, mục đích của động thái đầu tiên này không phải là để đánh phủ đầu, mà là mẹ nó để cướp trang bị trên tay quỷ vật của người ta. Nghe có xuôi tai không? Trong lòng mọi người đều bất lực rủa thầm. Vốn dĩ ai nấy đều nghĩ rằng tiếp theo sẽ là một trận chém giết kịch liệt một chọi một. Dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra, mỗi người bọn họ đều đã sắp xếp xong mục tiêu của riêng mình. Thế mà kết quả thì sao? Lợi dụng lúc mắt người ta bị mù, không thể thao túng quỷ vật, liền cướp đồ vật trên người quỷ vật của người ta, đến quỷ cũng không buông tha, quả thực là vô sỉ hết sức. Điều đáng nói là cái thủ pháp thành thạo này là cái quái gì vậy? Cứ như là cực kỳ am hiểu cấu tạo của quỷ vật vậy. Không ổn, mọi người cẩn thận. Triệu hồi quỷ vật của mình về. Chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời mở ra cận chiến pháp trận. chỉ cần bọn hắn dám tới, lập tức thôi động. Đệ tử Minh Hà Tông đã kịp phản ứng. Mặc dù tạm thời mắt không mở ra được, nhưng một là chưa gặp phải tổn thương nghiêm trọng, hai là chưa cảm nhận được dấu hiệu đối phương tấn công tới. Vậy thì kết quả rất rõ ràng, đối tượng của đối phương chính là những quỷ vật mà họ vừa phóng ra. Đệ tử Minh Hà Tông cảm thấy có chút sai lầm trong tính toán. Vốn dĩ đã sớm chuẩn bị kỹ càng để đối phó với kẻ địch cận chiến. Từ Đồ Phong đã lường trước được tình huống này từ trước, dù sao không ai rõ ràng hơn hắn về nhược điểm trong tu luyện của bản thân. Dù sao cũng là tông chủ sơn môn, nếu giao chiến mà ngay cả nhược điểm của mình cũng không biết chuẩn bị trước thì không thể nào đi đến tận bây giờ. Ngay cả đệ tử Minh Hà Tông đang chờ đối phương tấn công tới cũng không thể nào hiểu nổi, cơ hội tốt như vậy mà bọn họ lại bỏ qua. Thu đổi, giọng của Lý Hữu Mã sau đó vang lên. Tất cả mọi người ngừng động tác trên tay, cầm đồ vật trên người quỷ vật, lũ lượt rút lui về. Đến khi đệ tử Minh Hà Tông dần dần khôi phục thị lực, lần nữa nhìn thấy quỷ vật mà mình phóng ra, đứng ngây người. Quỷ vật toàn thân bị lột sạch sành sanh. Đồ vật trên người đâu? Vũ khí đâu? Dựa vào, không chơi kiểu này. Mà nó muốn đánh thì đánh, cướp tài sản của người khác thì có gì hay ho? Tu sĩ phong cương chỉ biết trộm cắp sao? Đệ tử Minh Hà Tông phát hiện mình bị chơi xỏ, nhịn không được mỉa mai. Lương Cửu, Lý Hữu Mã, đúng vậy, chúng tôi chỉ biết trộm cắp thôi, xin hỏi, các cậu ai là gà, ai là chó? Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Chết tiệt, người của Minh Hà Tông suýt chút nữa nghẹn chết. Các người muốn chết? Đệ tử Minh Hà Tông nghe lệnh, phóng thích tất cả quỷ vật, giết sạch bọn hắn. Lời này vừa nói ra, mọi người đều tản ra, toàn lực vận chuyển quỷ đạo, phóng thích tất cả quỷ vật của mình. Xem các ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Từng đạo thân ảnh quỷ vật tầng tầng lớp lớp, mà thực lực lại đều ở đỉnh phong hạ võ cảnh. Đây là chuẩn bị lợi dụng số lượng để hao tổn đối thủ đến chết. Thế nhưng, cảnh tượng vừa rồi lại tái diễn. Vô số phù lục lại bay ra từ bốn phương tám hướng. Hừ, chỉ là tiểu xào tầm thường, lại còn nghĩ dùng lại à, mọi người nhắm mắt. Đã có kinh nghiệm này, đương nhiên sẽ không bị lừa lần thứ hai. Đệ tử Minh Hà Tông ngay khoảnh khắc vô số phù lục nổ tung trên trời, lập tức nhắm mắt, để mắt không còn bị ánh sáng mạnh chiếu thẳng. Ngô Xuân, hốt nhiên, một vị trưởng lão Minh Hà Tông đang ở xa tại một ngọn nhai đạo nào đó, lớn tiếng hét lên. Nhưng đã muộn, dù cho hắn là kim thân cảnh, có thể cứu tất cả mọi người, nhưng bọn hắn không dám mạo hiểm như vậy. Bởi vì vị thầm mộc đang thần du kia vẫn chưa rời đi, nếu lúc này ra tay, rất có thể sẽ tạo sơ hở cho đối phương lợi dụng. Mấy vị trưởng lão Minh Hà Tông lúc này ánh mắt động lại, trong lòng chỉ có thể thầm mắng những tu sĩ phong cương này đúng là đồ khốn nạn. Rầm, rầm. Phù lục lập tức được kích nổ, không có cường quang, cũng không có chút khí tức như trước, mà là cương khí lạnh buốt cuồng bạo cuộn trào bốn phía. Cứ như thể mặt đất cũng sắp bị cắt nát thành từng mảnh. A, à, có người trọng thương ngã xuống đất kêu gào. Nhanh, đi mau. Là băng sơn phù. Nhiều đệ tử Minh Hà Tông khác bị nổ đến da chóc thịt bong, chịu đựng đau đớn mà gầm rú lớn tiếng. Nghe thấy âm thanh, bọn họ lúc này mới mở mắt, sau đó mặt mày tối sầm lại. Cả người đều thấy mẹ nó không ổn. Ông nội ngươi, lại bị lừa nữa rồi. Rầm rầm. Cùng với tiếng nổ vang vọng khắp nơi, đệ tử Minh Hà Tông vội vàng thôi động khí phù nguyên khí, thoát ra khỏi phạm vi của băng sơn phù. Vù vù vù. Giữa bụi mù vỡ nát, mấy trăm lá phù lục lại bay ra lần thứ ba. Má nó. Chưa xong sao. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Đệ tử Minh Hà Tông còn chưa kịp thở dốc, đợt tấn công đã lại ập tới. Giờ phút này thật sự là khổ không tả xiết. Băng sơn phù này chính là phù lục cao cấp, mang đến cho bọn họ sự chấn động không nhỏ. Loại phù lục mà các tu sĩ võ cảnh thường dùng này, bọn họ cũng có thể dùng sao? Đâu ra nhiều phù lục đến vậy chứ? Không cần tiền sao? Còn nữa, trước đó còn dùng thần hành phù đúng không? Cứ liên tiếp như thế này, khí phủ nguyên khí không hao tổn sao? Trong lòng bọn họ nảy sinh rất nhiều nghi hoặc. Tuy nhiên, lập tức lại có một vấn đề quan trọng hơn. Lúc này rốt cuộc có nên nhắm mắt hay không đây? Nếu lúc này lại là cường quang thì sao? Nhưng vạn nhất vẫn là băng sơn phù thì sao? Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một vị trưởng lão Minh Hà Tông kim thân cảnh đột nhiên truyền âm. Luyện quỷ đạo mà luyện đến nỗi ngu đần vậy sao? Dùng quỷ vật mà chăn chứ? Âm thanh vang vọng rồi tiêu tán. Đệ tử Minh Hà Tông mắt sáng bừng, lúc này mới bỗng nhiên hiểu ra. Đúng rồi, dùng quỷ vật đỡ đòn. Thứ nhất có thể ngăn cản cường quang, thứ hai dù cho lần này đối phương ném ra vẫn là băng sơn phù, thì cường độ thân thể của quỷ vật tổng thể vẫn mạnh hơn thân thể của những người bọn họ. Tuy nói lại bị ví như chó, nhưng tóm lại là đã có đối sách ứng phó. Không thể không nói, đây không phải vấn đề cảnh giới, mà đơn thuần là thiếu kinh nghiệm chiến đấu và chém giết. Cảnh giới cao thì là so tài về đại đạo, còn trước khi đạt đến trình độ đó, kinh nghiệm chiến đấu sinh tử với kẻ địch thường mới là quan trọng nhất. Đám người nhanh chóng thao túng quỷ vật, nhao nhao chặn trước mặt mình. Cho đến giờ phút này, một số người trong bọn hắn mới lộ ra nụ cười chiến thắng. Chỉ cần ngăn chặn được đợt phù lục công kích này, để bọn hắn rảnh tay và có thêm thời gian, thì những người luyện thể cảnh đối diện kia, sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa, căn bản không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Ông, ong ong ong, không có tiếng nổ, cũng không có ánh sáng chói lòa, chỉ có kim quang nhu hòa chiếu rọi, sau đó phản âm lọt vào tai, luồng thánh khiết chi lực khổng lồ cọ rửa ập đến. Thảo, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Cuối cùng cũng có người nhịn không được mắng thành tiếng. Giờ phút này, bọn hắn trái tim như muốn vỡ ra. Không phải cường quang, cũng không phải băng sơn bạo tạc, là đại gia ngươi, thật sự là chú kim quang. Xong rồi. Kim, chú kim quang. A hát, nếu chỉ mười mấy đạo thì không nói làm gì, nhưng mấy trăm đạo chú kim quang đồng thời được thi triển, sức áp chế và khắc chế lên âm uế quỷ vật quả thực không hề tầm thường. Sau đó, những quỷ vật chặn trước mặt bọn hắn kêu rên thảm thiết, tiếng kêu rên liên hồi. Người của phong cương này không phải tu võ đạo sao? Sao không đánh cận thân, lại chơi phù lục? Người của Minh Hà Tông sao có thể ngờ được, lần này lại chính là chú kim quang thật sự. Rất nhanh, những quỷ vật chặn trước mặt bọn hắn đã bị tẩy rửa đến mức tan tác. Trong lúc nhất thời, các đệ tử Minh Hà Tông, dù cảnh giới hay thực lực đều cao hơn đối thủ rất nhiều, vậy mà hoàn toàn lâm vào bị động. Cũng gần hết rồi. Thi triển chú kim quang không hề dễ dàng, cộng thêm việc trước đó đã sử dụng nhiều phù lục như vậy, e rằng giờ đây nguyên khí đã cạn kiệt. Đúng vậy, nếu tu sĩ phong cương chỉ có ít thủ đoạn này, e rằng sẽ không thể thắng được Minh Hà Tông. Lúc này rất nhiều người quan chiến đều phát biểu ý kiến của mình. Đợt công kích liên tục vừa rồi quả thật có hiệu quả, không những chặn đứng được Minh Hà Tông, thậm chí còn dùng chú kim quang cuối cùng để diệt trừ một bộ phận quỷ vật. Nhưng dù cho như thế, các đệ tử Minh Hà Tông không hề tổn hao gì, vẫn còn lại hơn phân nửa. Chẳng qua bọn họ triệu hồi quỷ vật ra làm lá chắn mà thôi. Tuy nhiên, người tu luyện quỷ đạo tự nhiên không thể nào chỉ luyện một con quỷ. Cho nên, tu sĩ phong cương về sau hẳn sẽ gặp khó khăn. Hiện tại, ai nấy đều hiểu rõ rằng cận chiến là mấu chốt. Mà Minh Hà Tông đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tu sĩ phong cương không mắc mưu, chỉ có thể buộc phải chọn cách chiến đấu từ xa. Tuy nhiên, lượng phù lục tiêu hao, chưa nói đến hạ võ cảnh, ngay cả võ cảnh tu sĩ nếu như tung ra quá nhiều, cũng sẽ gặp phải tình trạng kiệt sức nguyên khí. Nhưng đúng lúc tất cả mọi người đang nghĩ vậy, chỉ thấy toàn bộ tu sĩ phong cương phía dưới đều kéo túi áo của mình ra, riêng mỗi người lấy ra những viên đan dược đủ mọi màu sắc. Thối thể đan, nạp nguyên đan, còn có, về nguyên đan, dựa vào. Không biết ai hô lên một tiếng, tựa hồ điều này đã đánh thức ký ức của rất nhiều người. Đúng rồi, suýt nữa quên mất, hao tổn thì tính là gì chứ? Phong cương chính là nơi không bao giờ thiếu đan dược. Nhưng thứ họ lại thiếu nhất chính là nguyên khí. Giờ phút này, bộ rễ của Hoè Dương tổ thụ đã phát động kỹ năng địa võng, có lẽ do trận chiến vừa rồi hoàn toàn không ai để ý, lượng nguyên khí vốn đã mờ nhạt xung quanh, giờ phút này lại càng trở nên cạn kiệt. Các đệ tử Minh Hà Tông khi gọi ra quỷ vật, đồng thời thao túng chúng, lượng tiêu hao cũng bất chi bất giác trở nên lớn, nguyên khí chỉ tiêu hao mà không thu lại được. Các đệ tử Minh Hà Tông trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm những người trước mắt. Lần đầu tiên bọn hắn thấy đan dược được nhét vào miệng từng nắm như thế. Tu sĩ Phong Cương nghe lệnh. Sau khi ăn xong đan dược, Lý Hữu Mã chỉ huy nói, đợt công kích phù lục vừa rồi, lại đến một lần. Mài chết bọn hắn, chuẩn bị phù lục. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Mặt tất cả mọi người đều tái mét. Thế giới quan của bọn hắn có chút sụp đổ. Chẳng lẽ ở Phong Cương, đan dược và phù lục là không cần tiền sao? Tình hình chiến đấu bên trong thành lúc này tương đối kịch liệt. Mà tại nơi cửa thành, vẫn tụ tập một số tu sĩ muốn rời khỏi. Lý Thiết Ngưu chắn ở cửa ra vào, im lặng gặm bắp. Hắn cứ mặc cho những người đó lớn tiếng kêu la ở đây. Nhưng có kêu cũng vô dụng, không trả tiền thì đừng hòng ra ngoài. Tranh cãi với gã hán tử ngu ngơ này nửa ngày, thấy hắn hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến mình, đám người đành ngậm miệng lại trong lòng, cảm thấy hơi tuyệt vọng. Giờ phút này, lúc này mới có người chuyển sự chú ý sang bên cái bảng bố cáo kia. Kỳ thực phàm là tu sĩ, đều sẽ có ý nghĩ kiếm lợi trên chiến trường. Chỉ là phần lớn luyện khí sĩ năng lực thấp kém, căn bản sẽ không lựa chọn con đường này. Bản thân chiến lực có hạn, lỡ như gặp phải kẻ mạnh hơn mình, thì rất có thể ngay cả bảo vật cũng không kiếm được, mạng nhỏ cũng mất. Bất quá, họ đều hiểu đạo lý lợi nhuận đi đôi với rủi ro. Chỉ là cuộc phân tranh này, tồn tại vấn đề về việc đứng về phe nào, bọn hắn giết đệ tử Minh Hà Tông muốn đổi lấy phần thưởng, nhưng cuối cùng lỡ như Tư Đồ Phong thắng, kết cục của bọn họ e rằng sẽ rất thê thảm. Nhưng mâu thuẫn là, trong đó có một điều lại không thể không khiến họ động lòng. Đó chính là tích lũy 20 cái đầu người, có thể đổi lấy một lần vào bí cảnh thí luyện. Dù không đủ 20 cái, đổi lấy mấy viên thối thể đan cũng tốt. Có nên đi hay không đây? Minh Hà Tông không chỉ có những đệ tử này, còn có 7 vị trưởng lão cảnh giới võ cảnh trở lên. Đây mới là sát lực lớn nhất. Trước đó Phong Cương đã giết 4, vậy 7 người kia có thể giải quyết được không? Nhìn Lý Thiết Nghiêu, rồi lại nhìn Tê Bắc Phong trên đầu tường, cùng Triệu Thái Quý kẹp đao ở ngoài cùng. Lại nói, lần trước giao đấu với mấy vị trưởng lão kia, chính là 3 người họ phải không? Thế nên đều ở cửa thành trông coi, phân thân pháp thuật à, đánh như thế nào đây? Ván này có chút khó phá. Xét về số lượng người, hoàn toàn không thể kiềm chế được những trưởng lão của Minh Hà Tông kia. Rất nhiều người thầm nghĩ. Ngoài thành, so với Lý Thiết Nghiêu, Triệu Thái Quý lại bận rộn hơn nhiều. Người trong thành không ai muốn ra. Thế nhưng những kẻ ngoài thành muốn kiếm lợi, lại đặc biệt muốn vào thành. Cuối cùng, vì khao khát những tiếng động lớn bên trong thành, có người đầu tiên chịu bỏ ra 3 đồng tiền hương hỏa tiến vào thành. Mẹ nó, 3 đồng thì 3 đồng, hôm nay nếu không lấy lại được tiền, ta liền không bao giờ ra khỏi thành nữa. Còn nữa, ta muốn hỏi một chút, bảng bố cáo nói là sự thật chứ? Đầu người kia đã đổi được phần thưởng chưa? Triệu Thái Quý gật gật đầu, chỉ tay, đương nhiên là thật, tự xem đi, trên đó còn có ấn của đại nhân nhà ta đó, bất quá sinh từ mệnh, lỡ như bị người khác giết chết thì đừng trách chúng ta. Nam tử gật gật đầu, muốn phú quý phải liều nguy hiểm. Vừa nói, hắn từ trong ngực móc ra 3 đồng tiền hương hỏa. Triệu Thái Quý cười hắc hắc, nhận lấy tiền và nhìn qua một chút, sau đó vẫy tay với người trên tường thành, thả hắn đi vào. Trên tường thành, Tề Bắc Phong mỉm cười, cứ bay qua đi. Nam tử có chút vẻ mặt hoài nghi, trước đó hắn vừa thấy có người muốn bay qua tường thành đã bị một trận pháp vô hình ngăn cản. Sau khi dò xét một phen, lúc này hắn mới nhảy lên. Hắn quả nhiên không gặp chút trở ngại nào, trực tiếp vượt qua tường thành. Mọi người bên trong thành đều nhao nhao nhìn về phía bên này. Ánh mắt ai nấy đều rất kỳ lạ. Khá lắm, trong này đánh thành cái dạng gì rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.